Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 40, đăn kỳ nghỉ. Thượng, cao su lốp xe cùng đường nhựa diện ma sát sắc bén âm thanh ở Nottingham Đại học Hoàng gia cửa bệnh. Viện vang lên, hấp dẫn không ít người ánh mắt, màu đen xe taxi vừa dựa vào đến ven đường, vẫn không có ngừng ồn, xếp sau cửa xe liền bị phá tan. Đàn ôm Sania từ trên xe nhảy xuống, còn không quên quay đầu lại cảm tạ Randy cùng cái kia lòng tốt bởi vì hắn mà làm lỡ chính mình thời. Gian người đàn ông trung niên, cảm tạ Randy, tiền xe ta lần sau cho. Mặt khác, giúp ta cảm tạ Finan tiên sinh. Âm thanh còn không biến mất, người cũng đã chạy xa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hành khách Finan nhìn đan bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Thật khó có thể tưởng tượng, một cái nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Randy cười một lần nữa phát động ô tô. Tiên sinh, đây mới là chúng ta yêu thích Tony. Đan huấn luyện viên, mặt khác, ta cũng đến đặc biệt cảm tạ ngài. Làm lỡ ngài thời gian. Thật xin lỗi. Finan vung vung tay. Đây là một cái thân sĩ phải làm. Hắn nhớ tới 15 phút trước ở Brentford Hoa Viên Nhai nhìn thấy Đan tình cảnh đó. Trên mặt một lần nữa treo lên ý cười. Là một người thân sĩ, hắn chưa bao giờ chửi bậy. Hơn nữa đối với nghe được thô tục cũng cảm thấy bất mãn. Thế nhưng vừa nãy ở trên xe đan trong miệng lầm bầm thô tục liền không ngừng lại quá. Hắn đều không cảm thấy chút nào tức giận, bởi vì hắn có thể thấy người đàn ông này là thật sự rất quan tâm trong lòng bé gái. Nói đến, coi như là ở vào bị ốm đau dằn vặt ở trong, cũng không cách nào che giấu nữ hài tử kia khuôn mặt đẹp. Bị quan tâm như vậy, hẳn là Đan tiên sinh con gái ba. Finan nhìn bệnh viện khung thành phương hướng, ở trong lòng yên lặng vì là chuyện này đối với phụ nữ cầu khẩn. Đan vội vã mà vọt vào bệnh viện phòng khách, nhìn bốn phía đều là người, có chút đầu óc choáng váng. Hắn tìm tới thang máy phương hướng, bước nhanh chạy tới. Lúc này ở đăng ký nơi lệ list nữ sĩ đứng lên đến hướng về phía đan bóng lưng hô to. Tiên sinh, ngài muốn, dự mẹ ngươi ước a. Đan căn bản không chờ đối phương nói xong, thô bạo đội lên trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là, muốn hỏi ngươi quẩy cái gì háo. Lệ list cũng không có nhận ra đan đến. Nàng nhìn cái kia thô lỗ nam nhân bóng lưng lẩm bẩm nói. Đan liếc nhìn người đông như mắc cười cửa thang máy, quyết định từ bên cạnh cầu thang chạy lên lầu 4. Trong lồng ngực cô gái nhiệt độ cao đáng sợ, mồ hôi hầu như đưa nàng áo ngủ thẩm thấu. Có thể nàng còn ở ác mộng, nói chính mình hoàn toàn nghe không hiểu, mê sảng tần suất cũng càng ngày càng cao. Tay chân cũng không giống ban đầu thành thật như vậy, đan cái cổ đều bị nàng lấy ra vài đạo vết máu. Hiển nhiên nàng chính đang trải qua to lớn địa thống khổ dày vò. Đan đối với y học cái gì đều không biết. Thế nhưng hắn cũng biết coi như là cảm vặt nếu như trễ cứu chữa, cũng khả năng gây thành trọng đại hậu quả. Chớ nói chi là xem ra nghiêm trọng như vậy sốt cao. Năm 2003 xuân hè thay đổi thời điểm. Ở Trung Quốc chính là xác tàn phá thời kỳ. Đan trải qua những năm tháng ấy, đối với xác có khả năng tạo thành tai họa khắc sâu ấn tượng. Lúc đó người ở bên cạnh dù cho tằng hắng một cái đều sẽ bị coi như xác nghi ngờ người bệnh cách ly. Lên, chớ nói chi là sốt cao. Hắn không biết nước Anh có hay không xác ca bệnh. Lúc đó toàn bộ địa quan tâm ánh mắt đều ở trong nước. Nhưng hắn không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất nữ hài tử này đến thị phi điển đây. Nàng nói một cái rất tiêu chuẩn trường học thức tiếng Anh, còn có một bộ phương đông thức khuôn mặt. Nếu như là từ Trung Quốc đến đây, Đan không có thể xác định, vì lẽ đó không dám khinh thường. Thở hồng hộc địa ôm Sania chạy lên lầu 4, tìm tới 415 gian phòng, nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, hai tay đều ôm Sania. Đan từ bỏ gõ cửa dự định, mà là dựa vào trùng thế trực tiếp một cước đá văng cửa phòng. Constantine giáo sư đang cùng vì hắn đưa văn kiện tư liệu địa đẹp đẽ nữ y tá hài lòng trò chuyện. Lão già dự định mời cô y tá cuối tuần cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Đây là thời khắc mấu chốt. nhưng lại lệch đang lúc này. Cửa phòng phát sinh một trận to lớn gào thét. Một người xác thực nói là cái ôm cái cô gái người xuất hiện ở cửa. Này tiếng nổ đem hắn cùng y tá trong lúc đó đề tài đánh gãy. Còn dọa mỹ nữ nhảy một cái. Làm ở trong bệnh viện nắm giữ không thấp địa vị, Constantine dự định cố gắng giáo huấn cái này khách. Không mời mà đến một trận. Lại không nghĩ rằng đối phương đã mở miệng trước. Giáo sư, bệnh nhân, Tony, Constantine có chút giật mình. Sau đó cùng nữ y tá chạy ra. Nữ y tá nhìn ở đan trong lòng hô hấp đều có chút không khoái cô gái kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng có thể thấy đứa nhỏ này bệnh địa không nhẹ. Bị sốt, có thể Tony, ta chỗ này là quái đản, đan đánh gãy thầy giáo già. Nơi này ta chỉ nhận thức ngươi. Constantine gật gù, cũng không bởi vì đan vô lễ mà có chút không nhanh. Hắn đối với bên cạnh cô y tá nói. Kết tiểu thư, xin mời đi gọi người đến. Y tá gật gù chạy đi. Sau đó Constantine nhìn thở hồng hộc. Cùng trong lồng ngực của hắn cô gái như thế khắp toàn thân đều là hãn đan hỏi. Tony, nàng là ai? Đan thở hổn hển nói. Ta kiếm về. Hắn tâm tư hiển nhiên không đang trả lời vấn đề trên. Nhìn hắn lo lắng dáng dấp. Constantine đem câu trả lời này coi như không muốn giải thích nhiều qua loa. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở lời an ủi. Người yên tâm. Cứ việc hiện nay còn không biết hài tử bị bệnh gì. Nhưng chúng ta gặp đối với nàng sắp xếp một lần toàn diện địa kiểm tra cùng trị liệu. Nàng sẽ không sao đĩa. Hai người nói chuyện. Vừa nãy kết tiểu thư đã mang người tay trở lại. Bọn họ đem Sania từ đan trong tay tiếp nhận đặt ở xe đẩy trên. Sau đó lại chạy đi. Trong tay thiếu mất một người địa trọng lượng. Đan lúc này mới thanh tĩnh lại. Đồng thời phát hiện hai cánh tay của hắn đã sớm đau nhức có chút không nghe sai khiến. Tuy rằng cô gái cũng không nặng, nhưng ôm một người lớn sống sờ sờ đi lên trên khảm cũng tuyệt đối không thoải mái. Constantine không có theo những người y hộ nhân viên cùng đi. Bởi vì cái kia không thuộc về hắn phụ trách phạm vi. Hắn vỗ vỗ đan vai. Vào đi, ta cho ngươi pha ly cà phê. Yên tâm. Nàng gặp không có chuyện gì. Ạch, nàng thật là ngươi kiếm về sao? Đám người kia tiếng bước chân rốt cục biến mất ở cuối hành lang. Đan lúc này mới quay đầu đối với Constantine gật gù. Đầu đường nhạt được. Phiền toái lớn. Làm Sania từ thống khổ trong ác mộng mở hai mắt ra. Nàng phát hiện mình không có nằm ở đan trong nhà. Mà là bệnh viện trong phòng bệnh. Gian nan chuyển động đậy cái cổ. Phát hiện đầu còn có chút đau. Nàng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định này. Đổi thành chuyển động con ngươi. Nàng nhìn thấy đầu giường cái giá cùng truyền dịch bình. Nàng còn nhìn thấy đứng ở một bên. Quay lưng nàng chính trùng điều cái gì Tony. Đan. Nàng hé miệng. Muốn gọi tên Đan. Lại phát hiện môi khô nứt. Cổ họng đau vô lực phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu vi trách. Lẳng lặng nhìn vì nàng bận rộn Đan. Bọn họ chỉ nhận thức một ngày không tới. Làm nàng nhìn thấy Đan đem từ trong chén múc một thìa bỏ vào trong miệng lại bị năng suýt chút nữa. Ném xuống thìa thời điểm. Không kìm lòng được nở nụ cười. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.